Quân đọc truyện. Thưa quý thính giả, Thomas Hardy từng nói, không có thứ gì là số phận, tất cả chỉ là thử thách, trừng phạt hay bù đắp. Câu chuyện sau đây được viết bằng nỗi ám ảnh của tác giả bởi sự sòng phẳng. Bạn cho cuộc đời bao nhiêu thì sẽ nhận lại được ngần ấy. Một anh chàng 26 tuổi với 2 tấm bằng đại học, nói tốt tiếng Anh mà mãi vẫn thất nghiệp, phải ở nhà ăn cơm mẹ nấu. Dù không ưa một người anh họ lưu vong ở nước ngoài hơn chục năm, nhưng anh cũng không thể nào từ chối một việc làm tốt được mang đến tận nơi như thế. Công việc của anh là như thế nào? Anh đã đánh đổi những gì mà chỉ trong một thời gian ngắn anh trở thành giám đốc công ty? Sẽ có những sự sòng phẳng, trả dây và những điều bất ngờ gì trong câu chuyện này? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Cocktail của nhà văn Nhi Ly qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Tôi kể lại câu chuyện này mà tình tiết của nó chẳng liên quan gì đến chuyện tình nơi quán rượu với một nam tài tử Tom Curry trong vai anh chàng pha rượu bảnh trai có cái lắc hông khiến cả nửa dân số thế giới dán mắt vào vô tuyến. Cũng không hề dính dáng tới những bữa tiệc cocktail của giới thượng lưu, nơi các quý ông ngày ngồi đếm phong bì, tối đến đứng tụm lại thành vòng tròn bàn chuyện nên mua hòn đảo nào giữa đại dương. Và các quý bà vai trắng nõn nà bận rộn với việc bắt tay hơn là uống champagne. Câu chuyện của tôi xảy ra cách đây 8 năm và nó gây cho tôi một phản xạ có điều kiện khi cứ mỗi lần uống một ly cocktail vào lúc 11 giờ đêm, thói quen tôi không thể bỏ là phải soi tận đáy cốc qua ánh đèn kền kệt trong quầy bar. Và đôi mắt nàng vẫn hiện hữu như thể 2920 ngày mới chỉ là hôm qua. Năm ấy tôi 26 tuổi, chưa từng có việc làm. Hai chữ thất nghiệp đeo bám trong đầu tôi đến nỗi tôi đâm thù ghét tất cả mọi cuộc gặp gỡ xã giao với những câu hỏi được đúc khuôn như phát ra từ một chiếc đĩa hát thu sẵn. Thế bao giờ mới cho bọn tớ ăn bánh kẹo đây? Đang làm ở đâu rồi? Lương lậu thế nào hả? Dần dần tôi hình thành thói quen, hễ cứ thấy bóng người quen là vờ tuột dây dài hoặc quên gì đó phải quay hướng ngược lại. Một lần gã anh họ của tôi đến chơi sau hơn 10 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Gã trịnh trọng chia các visit cho cả 6 thành viên trong nhà tôi. Trên đề chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tư vấn Thương mại, gã vỗ vai tôi bồm bộp: cậu phải đi theo để học hỏi tớ. Hai bằng đại học như cậu mà vẫn ăn cơm mẹ nấu là không ổn đâu. Tôi ngượng chín cả người. Cái điều vẫn lẫn quất trong tiềm thức được gã nói trắng ra trước thanh thiên bạch nhật khiến cả nhà tôi gật gù. Gã ngoái mũi rồi chùi luôn vào vạt áo cơm lê: bằng cấp mà làm cái đết gì? Giáo sư tiến sĩ còn đang thất nghiệp đầy ra nữa là các cậu. Mẹ tôi bê nước trà đến trước mặt gã mà quên mất 10 năm trước bà cấm tiệc không cho anh em chúng tôi giao du với ông anh họ quý quá. Thì bây giờ anh em cứ bảo ban nhau mà làm ăn. Gia đình ta neo người nên thím giao nó cho anh. Anh có việc vặt gì đó sai bảo nó cũng được. Nghiễm nhiên là tôi có việc làm. Dù không ưa lắm tay anh họ ruột thịt, nhưng giữa chúng tôi cũng có điểm chung. Tôi thù ghét từ thất nghiệp, còn gã thì thù ghét từ bằng cấp. Nỗi khổ tâm làm chúng tôi dính lấy nhau như hình với bóng. Gã luôn giới thiệu tôi với đám khách hàng: chú em tôi giỏi lắm đó, có 2 bằng đại học, tiếng Anh thì nói như gió, việc gì nó cũng thạo. Có gì cần các anh cứ bảo chú ấy nha. Thật tình thì tôi làm sang cho gã, cũng như những bức tranh treo ở phòng khách công ty mà khách khứa đều phải khâm phục trí sáng tạo phong phú của chủ nhân. Bức tranh Phật Bà treo cạnh poster in mẫu Cadillac 3 khoang đời mới nhất. Kế tiếp là tấm ảnh khổ lớn gã chụp cùng một quan chức trong chính phủ tại một buổi lễ cắt băng khánh thành. Và kề đó là chân dung cô gái tóc vàng có dòng một vừa được mua bảo hiểm 2 triệu đô la. Cái việc cần mà gã anh họ nói với các ông khách nước ngoài mắt một mí được trịnh trọng giao phó cho tôi. Những ngày đầu tôi tháp tùng gã và mấy ông khách kia đi ngoại giao tại các quán karaoke ruột của gã trong thành phố. Trên đời có hai thứ tôi chưa từng đụng đến dù có một sở thị, đó là rượu và phụ nữ. Trước nay tôi vẫn được khen sáng dạ, song lần này thì gã anh họ khẳng định chú tối lắm. Tao thấy lạ khi thím tao khai giới tính cho chú mày trong giấy khai sinh. Gã cười khình khịch. Đây, bằng cấp mà đết gì hả? Hôm nào cấp sách đến, tao chỉ cho vài đường cơ bản. Kết quả mấy ngày đi làm đầu tiên của tôi là những cơn buồn nôn thường trực, đến độ chẳng cần mùi whisky hay mùi nước hoa xộc ra từ những bộ ngực không che đậy, tôi cũng đã đủ gợn cổ họng vào mỗi buổi sáng như đàn bà ăn dở. Hết tháng đầu, gã anh họ tuyên bố: từ nay công tác ngoại giao tôi giao cho cậu quản lý. Tôi phản ứng yếu ớt. Hay là anh chỉ định người khác đi, em chưa quen việc. Gã cười nhạt. Vậy thì ai làm? Tao làm à? Mấy con thư ký ổng ẹo kia, hay là thằng tài xế? Nói đoạn gã dỗ dành. Thôi, tao giao cho chú công việc nhẹ nhàng nhất, chỉ việc ăn với chơi. Đấy là tao nể thím lắm. Đối tác họ thích chú vì mặt mũi hiền lành, lại nói được tiếng Anh. Chú mà làm tốt thì tháng sau tôi bổ chú làm trưởng phòng đối ngoại. Dĩ nhiên là tôi vẫn tối như thường. Đối tác của gã phàn nàn liên tục. Và lần cuối cùng trước khi đoàn khách thứ 7 về nước, gã gọi tôi lên phòng. Mày ăn cái gì vào mồm mà ngu thế? Tôi cứ ngắm mãi mũi giày. Gã càng tức. Sao mày dám đánh khách hàng của tao? Mày có biết hợp đồng tiền tỷ nằm ở đấy không? Tôi cắt ngang. Em chỉ lỡ tay xô lão thôi. Tại lão tát con bé ở trong quán. Gã nhìn tôi như thể nhìn con bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mày để tình thương của mày cho thím tao ấy, người đã nuôi báo cô mày suốt mấy chục năm nay. Còn loại đàn bà kia, không thằng này tát thì có thằng kia khác tát thôi. Thôi được rồi, từ mai chú mày lại về nhà ăn cơm mẹ nấu nhá. Câu sau cùng này khiến tôi suýt khuỵu xuống. Có ông Maslow nào đó đã cho rằng trong năm nhu cầu, nhu cầu sinh tồn là nhu cầu đầu tiên và mạnh mẽ nhất. Lần này tôi thấm nhuần mớ lý thuyết của Maslow hơn lúc nào hết. Sáng sớm hôm sau, tôi bê một tách cà phê thơm phức và xẹt lửa vào điếu thuốc cho vị cứu tinh. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ti hí sát sống mũi của gã. Anh cho em tiếp tục đi làm. Việc hôm qua là em sai rồi. Một năm sau, tôi đã là cục cưng của cả công ty. Hợp đồng tôi kéo về đủ để tôi muốn gì được nấy. Giờ không những chai lì với mùi whisky và nước qua, tôi còn có thể thẩm định được tất cả các dòng rượu mạnh cũng như thuộc lòng ý thích của từng khách hàng. Gã buôn phế liệu tàu biển người Nhật Bản thích rượu gin và con gái da ngăm đen phớp pháp. Thằng cha mễ Tây Cơ lai tàu kinh doanh bất động sản lại chỉ thích rum trắng và phụ nữ dong dỏng cao. Còn tay giám đốc Đài Loan vừa gặp chân ướt chân ráo, đã uống brandy tì tì như nước lã và dỗ mông bất kỳ cô gái nào đi qua bàn của hắn. Mỗi lần như vậy, tôi cũng cười hền hệt để hưởng ứng, rồi gọi cô gái kia lại để hắn nhét tiền vào khe áo. Các đối tác của gã anh họ mê tôi như điếu đổ, đến nỗi mỗi lần xuống sân bay, từ đầu tiên họ nhắc đến là tên tôi, rồi mới đến câu chào và chuyện làm ăn. Thế rồi tôi quen một nàng trong quán bar, hay đúng hơn là trong một chuyến công tác vào phương Nam. Năm ấy, khủng hoảng kinh tế châu Á, lượng khách hàng của gã anh họ ít dần. Họ rút hết vốn đầu tư lại để dồn sức cho công ty mẹ trong nước. Gã anh họ thức thời, không biết cũng sắm sanh được ở đâu hai bằng đại học giống như tôi, rồi lần hồi có cả bằng tiến sĩ. Gã được bổ nhiệm vào một vụ quan trọng, khởi đầu là chuyên viên. Nhưng một ngày nọ, gã trịnh trọng gọi tôi lên: "Tôi được thăng chức rồi đó, chức giám đốc công ty, tôi trân trọng trao lại cho chú." Tôi thành giám đốc, đương nhiên là chỉ trên giấy tờ. Lần đó tôi dẫn một khách hàng đi khảo sát thị trường phía Nam. Sau giờ làm việc, tôi với hắn lại rút vào một quán bar. Hắn chỉ cô gái đang quấn lấy chiếc cột inox bằng động tác của một con mèo quang. "Đẹp lắm!" Tôi hét lên át cả tiếng nhạc. "Tao có thứ này còn hay hơn." Đôi mắt một mí của hắn sáng lên. "Thật à?" Tôi ra ngoài và dẫn vào một cô gái có đôi môi trễ nải, ướt át. Tôi trao đổi vài câu với cô gái bằng tiếng Việt và với hắn bằng tiếng Anh. Hắn cảm ơn tôi rồi vui vẻ khoác vai cô ta đi ra ngoài. Tôi thở phào, gọi cho mình một ly margarita. Và ngay khi vừa chạm môi vào viền muối trên cốc, có vật gì đó chạm nhẹ vào tôi. "Anh mới vào nghề à?" Tôi trố mắt nhìn cô gái trước mặt qua ánh sáng mờ ảo quyện khói thuốc, cảm thấy vừa ngượng vừa tức. Hẳn cô ta tưởng tôi là một tên ma cô chuyên nghiệp. Tôi cuống cuồng rút tấm danh thiếp từ trong ví ra, chẳng màng nhìn lại quần áo xem có ra dáng một giám đốc hay không. Cô gái mỉm cười với vẻ hối lỗi: "Em chỉ tưởng nhầm nên báo anh cảnh giác với tụi chuyên nghiệp ở đây. Tụi nó giữ đòn với những ma mới lắm." Cô gái nói giọng Bắc, đôi mắt đen đến ngạc nhiên. Nhìn chung khuôn mặt cô không có vẻ gì ấn tượng ngoài đôi mắt với hàng mi dày rợp, dễ khiến những gã đàn ông như tôi quên mất ly cốc tay hấp dẫn trước mặt. "Tối nay em rảnh chứ?" Tôi đặt tay lên vai cô gái. Bất ngờ cô đứng phắt dậy, hàng mi nhướng lên. Em không phải là... "Em là bartender." Tôi ngồi lại đến 1 giờ sáng trước khi định gọi một chiếc taxi về khách sạn. Tôi đi tới đi lui trước quầy bar, rồi cuối cùng cũng cất lời: "Em mắt đẹp ơi." "Cho anh xin lỗi chuyện hiểu lầm ban nãy nha. Mới đầu em cũng hiểu lầm anh còn gì." "Một điều, được chưa? Mà em pha margarita ngon lắm đó." Cô gái đang thoăn thoắt đôi tay với bình sa cơ, đôi mắt tươi rói trong khi khuôn miệng hơi trĩu xuống giận dỗi. "Margarita chào đón anh lần sau." Sau lần ấy, những chuyến bay về phương Nam của tôi dày hơn. Thậm chí chẳng cần dẫn khách đi ngoại giao, tôi cũng tự mình mò đến quán bar của margarita, rồi đặt tên cho nàng bằng tên loại cốc tay mà tôi yêu thích, cũng là tên cô đào hồng nhan bạc mệnh được một tay bartender vô danh nào đó gắn lên thứ nước pha cồn kỳ diệu này. Tôi chỉ được gặp nàng vào ban đêm. Đó cũng là lý do mãi cho đến những năm về sau Mỗi lần tôi nhìn thấy nàng trong những giấc mơ không màu, chỉ đôi mắt nàng là có thật và đen hơn cả màn đêm. Tôi không biết nhiều về nàng, cho dù sau vài lần bị từ chối khi có nhã ý đưa nàng về, tôi đã cất công đứng ngoài cửa đến tận 3 giờ sáng để bám theo nàng về nhà. Nhưng lần nào cũng hướng ấy, con đường ấy, nàng mất hút vào một xóm nhỏ gian nội. Như thể nàng mãi là bóng đêm, trên đường phố, trong quầy bar, trong những giấc mơ đen trắng, và cả ký ức rặt một màu bóng đêm của tôi nữa. Có lần tôi gọi ly Margarita thứ 9 trong một buổi tối và hỏi nàng: "Trước em học ở trường nấu ăn à?" Nàng mỉm cười dịu dàng, lấy cho tôi vài tờ giấy ăn để thấm vết ướt trên cà vạt. "Không, trước em học dược. Sau này vì kiếm sống mà phải học pha cốc tay thôi. Trước nay tôi vẫn coi cốc tay là một thứ làm mát cổ họng sau khi dạ dày được tưới đẫm whisky. Nhưng những lúc nhìn ánh loang loáng của bình sake trên đôi tay nhỏ nhắn, nhìn cách nàng đổ rượu vào ly đầy điệu nghệ, nhìn nụ cười khi nàng đặt ly Margarita lên quầy bar, lần đầu tiên tôi cảm nhận vị mặn của muối hòa quyện với hơi cay từ vỏ chanh và hương thơm lan tỏa của rượu tequila trên đầu lưỡi. Nó cũng ám ảnh chẳng khác nào đôi mắt đen hơn bóng đêm của Margarita. "Học dược khó nhất là điều gì vậy em?" Nàng thái vỏ chanh vào một chiếc ly mà mắt không nhìn tôi. "Khó nhất đó là phân biệt những nguyên tố để riêng thì vô hại, mà kết hợp với nhau thì thành độc tố." Tôi giơ chiếc ly đã uống cạn. "Như là Margarita phải không? Để riêng muối, chanh và tequila thì chẳng ai muốn uống, nhưng đã hòa vào nhau thì thành độc dược để chết người. Uống rồi thì không sao quên được." Tôi nhìn nàng đầy ý nghĩa. Chút tequila chẳng đủ làm tôi say, nhưng tôi thấy mặt nóng bừng. Margarita cũng nhìn tôi luống cuống. Nàng suýt đổ nhầm nước sốt tabaco vào ly thơm Conlin. Lần khác tôi hỏi nàng: "Sao mà em không làm nghề dược?" "Tại em bỏ học giữa chừng." "Tại sao vậy?" "Em sang Nga." "Vậy còn sao đó?" Nàng vờ bận pha cốc tay, không thèm trả lời tôi. Tất cả những gì tôi biết về nàng chỉ có thế. Nàng mãi là một bí ẩn như những dải đêm phía sau thiên hà. Nhiều lần sau, tôi vẫn gắng để gợi chuyện. "Anh họ anh cũng ở bên Nga hơn 10 năm. Nàng nhướng mi. "Vậy à? Anh họ anh làm gì ở bên ấy?" "Anh không biết. Anh ấy không nói. Cũng như em vậy đó." Tôi giận dỗi. Quả thật, tôi không biết sau 10 năm lưu lạc nơi xứ người, gã anh họ tôi đã làm gì để kiếm được ngần ấy tiền. Thời gian này, tôi chỉ gặp gã những lúc trao đổi công việc cần thiết. Dù mối làm ăn với đối tác nước ngoài ít dần, gã vẫn tuồn công việc ra ngoài nhờ vào chiếc ghế mới. Một lần gã gọi tôi lên phòng, chốt cửa cẩn thận, đôi mắt xít vào sống mũi. "Không xong rồi, lão cớp này đưa gì cũng không nhận." Tôi xòe lửa cho gã. "Cả cái thứ kia cũng không à?" Gã hít thuốc khổ sở. "Nó không có thích hàng chợ." "Vậy thì hàng tinh vậy?" "Cũng không được." Tôi văng tục. "Thế vụ giấy phép này hỏng mất à?" "Sếp ơi, dạo này làm ăn khó lắm. Em vất vả lắm mới kéo được hợp đồng này về đấy." Gã dò điếu thuốc, tay dò số điện thoại. "Biết rồi, mày đừng có làm tao cuốn. Thằng trợ lý của lão nói lão này chỉ thích hàng độc." Tối hôm đó, gã hẹn tôi ở một khách sạn ngoại ô. Gã đi cùng một cô bé trạc 20 tuổi mà tôi đã gặp vài lần. Gã từng tâm sự với tôi rằng cô bé sinh viên quê mùa ấy chính là điểm dừng tuyệt vời của cuộc đời gã. Rằng gã sẽ giữ cho cô nguyên vẹn đến tận ngày cưới. Lúc đó tôi cho rằng chính khuôn mặt như đức mẹ đồng trinh của cô bé đã khiến gã ngụy tạo một điều mê tín quan tưởng. Gã thì thào với tôi: "Tao phải đi đây, lão kia sắp đến." "Tao giao phó cho mày." Tôi kinh hoàng: "Em không làm được đâu." Gã rít lên: "Vậy thì ai làm?" "Tao làm. Mấy con thư ký ổng ẹo kia hay thằng tài xế?" Mặt gã đỏ tía. "Mà vụ này không chỉ mỗi giấy phép đâu. Lão này đã nắm hết mấy phi vụ trước của mày rồi. Mày làm, mày ký, mày là giám đốc. Mày thích tự tử thì cứ về trước đi." Tôi thề rằng gã anh họ ruột thịt kia chưa hề tham vấn ông Maslow như đã từng đánh gục tôi khi đụng đến cái nhu cầu thứ hai. Tôi cúi mặt: "Dừng à, em sai rồi." Những ly margarita nhẹ như nước khoáng chẳng thể làm tôi quên đôi mắt ngơ ngác trên khuôn mặt đức mẹ. Tôi còn bị gã gửi gắm hàng độc thêm vài lần nữa. Và sau mỗi bận, tôi đều bay 2.000 cây số để chỉ xin nàng vài ly brandy. "Anh có chuyện căng thẳng à? Thứ này không tốt như margarita đâu." Nàng đẩy ly brandy của tôi ra xa. Tôi ngước nhìn nàng như con chiên thú tội trước đức cha. Nàng đâu biết rằng tôi đã trở thành một tên đồ tể chính hiệu. Có một lần tôi dẫn gã anh họ đến quán bar của margarita. Vừa thoáng thấy bóng nàng, tôi vẫy tay, định sẽ giới thiệu nàng với người thân duy nhất mà tôi có thể đưa vào thành phố này. Nhưng nhìn thấy tôi, khuôn mặt nàng tái lại và phút chốc biến mất trong bóng tối phía quầy bar. Đợt ấy tôi không gặp được nàng, cho dù tối nào cũng hứa với gã anh họ nhất định sẽ giới thiệu nàng. Người đầu tiên khiến tôi cảm nhận vị ngọt ngào của những ly cốc tay. Chuyến công tác kề sau đó, nàng chủ động gặp tôi với một vẻ bồn chồn hiếm có ngay khi tôi vừa bước chân vào quán. "Anh à, đi cùng anh ngày hôm nọ là ai vậy?" "À, anh họ anh. Anh đã kể với em rồi. Sao mấy hôm đó em mất tích lâu thế?" Nàng không trả lời, vội vã đi pha cho tôi một ly margarita, không quên hỏi gã nước ngoài cao lớn đi bên cạnh tôi uống gì. "Tequila cool." Gã duỗi bàn tay đầy lông lên cầm, nheo mắt thích thú. Margarita đặt hai ly cốc tay lên quầy, đôi mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Gã đối tác lông lá của tôi chồm qua quầy bar, túm chặt cổ tay nàng, khèn khẹt cái giọng Mỹ miền Tây: "Tao muốn uống tequila theo kiểu Mexico." Tôi uống cạn ly cốc tay để đẩy cơn điên dại tụt xuống dạ dày, cố gắng giải thích cho gã khốn kiếp kia hiểu, trong lúc ra hiệu cho nàng lẩn ra phía sau. Gã càng hăng tiếc: "Gọi người quản lý ra đây. Tequila phải uống như thế nào hả? Lũ lừa cái." Gã trỏ tay vào mặt nàng, rút sắp tiền xanh lè in hình ngài lăng khin, quơ quơ như lên đồng. Tên quản lý xanh mắt rít lên với nàng: "Làm đi." Trước khi tôi chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra, trước khi tôi chưa kịp phang nắm đấm vào giữa mặt thằng cha lông lá, và trước khi tôi chưa kịp ngỏ lời yêu nàng, câu nói mà hàng trăm ả đàn bà cố moi từ miệng tôi, margarita lạnh lùng dằn mạnh ly tequila xuống mặt bàn. Màu nâu sẫm của rượu Cablua từ từ hòa lẫn ánh vàng rượi của tequila như những xấp hợp đồng mà gã anh họ ruột thịt đã nhuộm đen cuộc đời tôi. Margarita thản nhiên kéo vạt áo lên. Nếu là lúc khác, trong một hoàn cảnh khác, tôi đã có thể ngắm nhìn và tôn thờ món quà tặng tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho nàng. Nhưng khi ấy, tôi kinh hoàng nhìn Margarita thản nhiên áp bộ ngực màu ngà voi lên cái mặt lông lá đang ngửa sẵn chờ đợi, và từ từ đổ thứ cốc tay đen ngòm kia vào mồm gã. Cả quán bar đã dừng mọi hoạt động, nhạc tắt, các cô vũ nữ ngừng quấn lấy cây cột inox, những ly rượu mạnh nằm yên lặng trên mặt bàn. Tôi có thể nghe rõ tiếng nuốt ực khi những giọt cốc tay cuối cùng trườn vào cái họng khả ố. Tiếng vỗ tay dậy lên hưởng ứng. Gã kia cười thỏa mãn, nhét sắp tiền vào ngực nàng. Cô khá lắm. Tôi gặp nàng ở cửa sau quán bar. Em làm cái trò gì vậy? Nàng không nhìn tôi. Em cần việc mà. Tôi khổ sở. Anh sẽ cho em công việc khác gấp trăm lần, tốt gấp trăm lần ở đây mà. Nàng bỏ vào trong, kiên quyết. Em cần làm việc ở đây. Tôi mãi mãi không hiểu được nàng, cả cho đến bây giờ nữa. Hôm sau, Margarita gọi điện cho tôi. Em sẽ bỏ công việc ở đây, nhưng anh mời anh họ anh đến một lần để em pha cốc tay đãi anh ấy. Khỏi phải nói tôi mừng rỡ đến mức nào và lấy tình cảm keo sơn ruột thịt mấy năm trời nay để thuyết phục gã anh họ rời chiếc ghế salon một ngày vào gặp nàng. Tôi nháy mắt với nàng và ngay lập tức hai ly Margarita được đặt trước mặt chúng tôi. Gã anh họ như thường lệ, cho dù là rượu mạnh, cốc tay hay trà đá, đều uống cạn một hơi ngay khi vừa mang ra. Nàng mỉm cười. Chào anh, em là bạn gái của em họ anh. Dạo này anh khỏe chứ? Vừa nhìn thấy đôi mắt màu bóng đêm của nàng, cái miệng rộng ngoác của gã bỗng cứng lại, rồi khó khăn lắm mới thốt lên được. Tại sao cô lại ở đây? Chưa nói được hết câu, gã ôm chặt lấy cổ họng, rồi nện cả thân hình cền càng xuống mặt sàn đầy vết rượu. Đôi mắt bé tí giãn ra ngoài sống mũi và kinh hoàng nhìn thẳng lên trần nhà. Cả quán bar nhốn nháo. Sau đó giám định pháp y tìm thấy trong mớ hỗn độn ở dạ dày gã một hợp chất cực độc nhưng không rõ chất tạo thành. Nhiều ngày liên tiếp tôi phải ở phòng thẩm vấn. Người ta khoanh dùng những thức ăn gã tống vào tối hôm đó và mọi mối quan hệ của gã từ trước đến nay. Nhưng cả hai thứ đều lộn xộn và bí hiểm như nhau. Margarita của tôi cũng bị hỏi đến. Song từ lúc nhìn thấy ly cốc tay cuối cùng do nàng pha, tôi không còn được gặp nàng nữa. Những ánh sáng chói chang nơi thành phố đầy nắng và gió. Nàng biến mất như bóng đêm, không để lại dấu vết. Tài chủ quán bar đắt khách tìm mọi cách lo lót để đầu mối của cuộc điều tra lái về một hướng khác. Một tháng sau, tôi tìm thấy một mẩu giấy trong túi chiếc áo vest mặc hôm cuối cùng gặp nàng và gã anh họ. Một dòng chữ nắng nót nhưng hơi run rẩy, chứng tỏ người viết ra nó không vội vàng gì. Hãy tin em, ly Margarita của anh ngày hôm nay chỉ có muối, tequila và nước chanh. Vĩnh biệt anh. Mãi mãi tôi không thể đoán được gã anh họ tôi đã làm gì để hại nàng, đến nỗi để sắp xếp kế hoạch cho một ly Margarita chết người. Nàng sẵn sàng từ bỏ lòng tự trọng khi đổ rượu vào mồm tên khách bỉ ổi, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tuyệt đẹp dưới ánh sáng mặt trời, và sẵn sàng từ bỏ tôi, người mà nàng biết sẽ uống bất kỳ ly cốc tay nào nàng pha, cho dù trong đó có thứ gì đi nữa. Vụ ngộ độc của gã anh họ tôi vẫn là điều bí ẩn, nhưng những cái thít giật gân trên mặt báo rồi phai đi, những cuộc thẩm vấn thưa dần, và gia đình tôi cũng thôi không nhắc đến gã. Có người nói rằng những vụ án giết người thế nào rồi cũng được tìm ra, cho dù không còn chút manh mối nào. Đây là linh hồn của những người bị chết oan đưa đường chỉ lối cho người điều tra. Nhưng tôi tin rằng ở dưới kia có những linh hồn tốt, nhưng cũng có những linh hồn xấu, hay có cả linh hồn nửa tốt nửa xấu. Như dưới ánh mặt trời kia, có những người nửa tốt nửa xấu, giống như tôi và nàng vậy. Câu chuyện đã khép lại mà không có một câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Tất cả vẫn là một bí mật. Bí mật như chính Margarita, như mối thù giữa cô và ông anh họ anh, như cái kết cho chuyện tình yêu của hai người. Để rồi động lại trong lòng anh cũng như trong lòng người đọc là một thứ ám ảnh đáng sợ mơ hồ bâng quơ nào đó. Biết rằng cuộc đời có lúc trắng lúc đen, người tốt người xấu, nhưng cuộc đời có nhiều lúc ta cũng không biết mình là người tốt hay người xấu, chuyện ta làm là trắng hay đen. Chỉ biết rằng chính bản thân mỗi người mới biết chính xác cái mà mình đã dây và sẽ trả. Ngày mai chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Tình ca du mục của tác giả Nguyễn Toàn Thắng. Bây giờ thời gian dành cho chương trình đọc truyện đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.